Chương 3378, đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh. Đã như vậy, trước hết để đó đi, dù sao tóm lại là có thể dùng được. Rất nhanh, Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực bắt đầu quanh quẩn, phun trào, cực kỳ bành trướng. Sau đó, càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng mạnh, tại Trần Phong thể nội lưu chuyển. Hết thể đều rất bình thường, cùng trước kia giống như lúc, lực lượng đang lặng lẽ lưu chuyển bên trong bắt đầu tăng trưởng. Trần Phong một trái tim QNZ dần dần an định lại. Nhìn, đối với hắn mà nói, cái này tựa hồ là một cái lại bình thường bất quá bình thường tu luyện thời gian. Nhưng bỗng nhiên, liền ở đây lúc, Trần Phong trong lòng đột nhiên một trận không nói được tim đập nhanh. Cỗ này tim đập nhanh bắt nguồn từ tại của hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Mà theo cỗ này tim đập nhanh, Trần Phong cái kia trầm ổn lạnh nhạt tâm thần, bỗng nhiên ở giữa bị đánh vỡ nát. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn lại là bối rối vô cùng. Trần Phong đột nhiên mở ra con mắt, từng ngụm thở gấp thô khí, trên trán mồ hôi đầm địa. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ta đây là thế nào, tại sao lại đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác mà hắn đều tình huống như thế, như vậy tự nhiên không cách nào lại tu luyện, vừa mới ngưng tụ hàng long la hán chi lực trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Trần Phong ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tốt một hồi đều không có động tĩnh. Hắn thấp đầu nhìn lại, nhìn hướng tay của mình, đồng nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì, Trần Phong phát hiện hai tay của mình đều đang run rẩy, cái kia hoàn toàn là vô ý thức, tùy tâm vì sợ mà tâm rung động đưa tới một loại run rẩy. Đây là một loại nguồn gốc từ tại nội tâm cảm thụ. Trần Phong kinh hãi vô cùng, tốt nửa ngày sau mới tỉnh hồn lại, thân thể vừa rồi không run rẩy. Hắn nhìn phía xa, nhẹ giọng nói ra, chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại có dạng này tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này là Trần Phong chưa từng có trải nghiệm qua. Lúc trước hắn có lúc hiểu ý vì sợ mà tâm rung động, đó là bởi vì nhớ tới cái gì sự tình, hoặc là phát hiện cái gì. Nhưng là từ không có một lần như lần này, để hắn căn bản là không cách nào không chế chính mình này lúc, cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác đã như thủy triều đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung, không còn có bất kỳ tung tích. Trần Phong tĩnh bên dưới tâm thần, tự rêu cười một tiếng, Trần Phong, ngươi là không là chúng ta. Trần Phong đương nhiên biết mình tuyệt đối không có khả năng là chúng ta, nhưng hắn không biết rõ phát sinh cái gì. Mà này lúc loại này tim đập nhanh cảm giác đã biến mất. Tại là, Trần Phong quyết định lại một lần nữa nếm thử tu luyện. Lần này lúc tu luyện, Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc chú ý mỗi một cái chi tiết. Một lúc mới bắt đầu QNZ là không có vấn đề gì, như trước đó đồng dạng. Mà liền tại hàng long la hán chi lực lên, Trần Phong chuẩn bị muốn tích xúc lực lượng thơ ý điếm. Đồng nhiên, Trần Phong đáy lòng lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện loại kia cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Lại một lần nữa đem tâm cảnh của hắn đánh nát, để hắn căn bản là không cách nào tu luyện. Lại là dùng hơn nửa canh giờ, Trần Phong vừa rồi khôi phục lại này lúc Trần Phong dẫn lông mày, trên mặt tràn đầy đều là băng lãnh, lạnh giọng từ mà nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề, còn là ai đang làm cho quỷ. Trần Phong liền là loại này không tin tà tính tình, cắn răng lại là thử một lần. Kết quả lần này, vẫn như cũ là như vừa rồi cái kia vậy. Trần Phong cắn răng cười lạnh, tốt rất tốt, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra lần này. Trần Phong lần nữa bắt đầu tu luyện, nhưng là của hắn đại bộ tờ HN tâm thần lại đều là dùng tại phòng bị chính mình nội tâm cái kia cỗ tim đập nhanh bên trên. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Trần Phong hàng long la hán chi lực thành hình thời điểm, cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác lại một lần nữa vọt tới. Trần Phong lần này cố kiềm nén lại cái kia cỗ tim đập nhanh, cắn răng, một tiếng bạo hống trong ánh mắt, tinh quang bùng lên, của hắn toàn bộ tâm thần đều là dùng tới canh chừng tại cái kia tim đập nhanh. Sau đó, ánh mắt trầm tĩnh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cỗ tim đập nhanh ngọn nguồn. Trần Phong trong óc quanh một tiếng. Hắn thuận cái kia cỗ tim đập nhanh trực tiếp hướng về phía trước sờ soạng. Mà này lúc, Trần Phong phát ra một tiếng không dám tin kinh sợ giống to, cái này là cái gì đồ vật, cái kia ánh mắt, trong nháy mắt từ một mảnh trầm tĩnh biến thành vô biên chấn kinh, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, toàn bộ ánh mắt một mảnh trống rỗng, đồng tử bỗng nhiên ở giữa co vào. Sau một khắc, Trần Phong ánh mắt khôi phục bình thường, của hắn linh hồn liền như là bị từ một cái không gian bên trong đá ra đến đồng dạng. Lập tức về tới chính mình thể xác bên trong. Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, như gặp phải trọng thương. Thân thể trùng điệp địa ngã sấp xuống tại trên cành cây, ngụm lớn thở gấp thô khí, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Trọn vẹn qua một cái canh giờ, Trần Phong vừa rồi dễ rủa lấy đứng dậy. Hắn thấp giọng từ nói, đáng sợ, coi là thật là đáng sợ nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong tâm thần lại là thuận cái kia cỗ tim đập nhanh ngọn nguồn, tiến nhập một cỗ không tên không gian. Không gian kia hoàn toàn là một cái tinh thần không gian. Mà Trần Phong cũng chỉ là cảm nhận được cái kia là một cái tinh thần không gian thôi, thậm chí ngay cả bên trong rốt cuộc là tình hình gì, đến cùng là dạng gì cảm giác, cùng mình tại bên trong đến cùng là một cái gì hình thức tồn tại, đều là không có cảm giác đi ra. Trực tiếp liền bị một cỗ to lớn đại lực cho ngạnh sinh sinh hung hăng quăng đi ra. Cỗ này to lớn đại lực, cuồn cuộn vô cùng, là Trần Phong căn bản không cách nào chống cự. Hắn cảm giác, trong nháy mắt đó, chính mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đánh nát tốt nửa ngày sau, Trần Phong nhớ tới còn là lòng còn sợ hãi. Hắn thì thào từ nói, cái kia không tên không gian, đến cùng là dạng gì tồn tại bên trong lực lượng ra sao chờ bàng bạc ta thậm chí còn không có đi vào, liền có một loại muốn bị đập vụn cảm giác. Cái này nói minh, loại này lực lượng tính chất, xa xa siêu việt ta hiện tại có thể tiếp nhận phạm vi. Thậm chí không là ta hiện tại có thể chạm đến nhưng là Trần Phong ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ta nhất định phải tìm tơ y nguyên nhân, ta nhất định phải biết rõ cái này lực lượng là cái gì muốn bằng không, ta sau này tu luyện chẳng phải là muốn vĩnh viễn đỉnh chỉ nơi này, ta há không là cũng không còn cách nào tu luyện. Trần Phong một quyền hung hăng nện ở trên cành cây, mỗi lần muốn tu luyện, liền bị loại này không tên tim đập nhanh cảm giác cho đánh nát. Ta còn nói cái gì đi diệt hồn điện cứu sư tỷ, còn nói cái gì tranh đoạt cái kia không tang luận kiếm đệ nhất nhân không bị người khác giết thế là tốt rồi, nghĩ đến chính mình thực lực vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại cái này cảnh giới, không tiến thêm tức nào nữa, Trần Phong trong lòng liền là không nói được sợ hãi. Mắt của hắn thần biến đến vô cùng kiên định, coi như không phải là ta có thể chạm đến cảnh giới, ta QNZ nhất định phải tìm tơ y đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tâm tình rất nhanh phân chấn. Hiện tại ta tối thiểu tìm tơ y một bộ phận nguyên nhân. Sau đó, Trần Phong liền là cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận phỏng đoán vừa rồi chính mình thuận tim đập nhanh ngọn nguồn tìm tơ y cái loại cảm giác này. Trần Phong dòng dã tính toán một cái buổi chiều. Chiều ta khắp trời thơ y điếm, Trần Phong giật mình. Hắn hô to nói, ta biết rõ cái kia cố cảm giác là cái gì. Hắn thì thảo từ nói, loại cảm giác này. Cùng ta lúc đầu tại Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm cùng Hải Long Thủy Tinh cung đụng phải Sở Thiếu Dương thời điểm, xuất hiện cảm giác đồng dạng không hai.